Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 78, ai bị chọc giận? A, xinh đẹp, Rooney sau điểm nhẹ nhõm đoạt điểm xạ nhập không cánh cửa. Bóng vào rồi, MU tại sân nhà 1-0 giành trước Chelsea. Lý Thanh Sơn tại nửa tràng sau cải biến mình đá bóng phương thức. Hắn xúi dục lần này tiến công. Đang hấp dẫn phòng thủ về sau cho Di Maria chuyển một cước xinh đẹp chuyền bóng. Mà Di Maria ngay sau đó xuyên qua tìm được Rooney. MU ba tên chuyên công kích ở giữa phối hợp. Trợ giúp đội bóng thủ kéo ghi chép. Rooney MU kiếp sống chương 240 cầu. Khoảng cách Bobby Charlton tước sĩ ghi chép chỉ còn lại 9 bi. Có lẽ cái này mùa giải Rooney liền sẽ đánh vỡ cái kỷ lục này. Trở thành MU đội sử trợ giúp đội bóng dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ. Tại MU fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, Terry nhíu mày, nếu như Lý Thanh Sơn giống như là hơn nửa hiệp mạnh như vậy công hắn cái này một chút. Mặc dù hắn sẽ có chút chật vật, nhưng là tại có toa cùng Gary Cahill trợ giúp dưới, Lý Thanh Sơn muốn dẫn bóng cũng không dễ dàng. Có lẽ Chelsea trận này thật liền có thể số không phong MU đâu. Mà nếu như bọn hắn mũi tiến công phát huy tốt một chút, có lẽ trận đấu này tại sân khách cũng có thể thắng được. Cứ việc Mourinho bị Chelsea một ít cầu thủ bước đi, nhưng là Mourinho phong cách vẫn là thẩm thấu đến Chelsea chi này đội bóng các mặt. Giống như là nhường ra khống chế bóng quyền, có đầu rút cổ đánh phản kích chuyện như vậy. Có lẽ khác trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng làm còn có chút không quá thả xuống được giá đỡ. Nhưng là đây đối với Chelsea đến bảo hoàn toàn không có cái gì chướng ngại tâm lý. Bọn hắn lấy được cái thứ nhất Champions League cúp vô địch. Chính là một cái xe buýt hành trình quá trình. Nhất là đào thải Barcelona hai hiệp tranh tài. Càng là đem xe buýt chiến thuật phát vung tới cực hạn. Cuối cùng nương tựa theo Drogba siêu cường người lực trùng kích. Chelsea đem Barcelona chạm xuống dưới ngựa. Hiện tại Chelsea xe buýt đương nhiên không có trước đây ít năm như vậy bền chắc. Nhưng là nếu như Lý Thanh Sơn nhất định phải cứng rắn nện cái này chiếc xe buýt xe. Đoán chừng cũng sẽ đụng phải đầu rơi máu chảy. Nhưng là hiện tại Lý Thanh Sơn lại thông qua tăng lớn phạm vi hoạt động. Tấp nập cùng còn lại MU cầu thủ hình thành liên hệ. Chạy tới làm một cái chiến thuật lô cốt đầu cầu. Xung làm nhất danh tiến công người đề xuất. Cái này để Chelsea phòng thủ khó khăn nhiều. Dù sao ai cũng biết Lý Thanh Sơn dẫn bóng năng lực. Dù là hắn hiện đang một mực tại cho đồng đội truyền bóng. Người cũng không dám buông lỏng đối với hắn cảnh giác a. Ai biết hắn đột nhiên liền không truyền mà là mình đến một cước đâu. Bởi vậy Lý Thanh Sơn cái giờ này là nhất định phải trọng điểm đề phòng. Nhưng là vấn đề là Lý Thanh Sơn nơi này trọng điểm đề phòng. MU cũng không phải chỉ có Lý Thanh Sơn một cái điểm tấn công. Không phải sao? Rooney liền tóm lấy cơ hội dẫn bóng nha. Không được, vẫn là đến suy nghĩ chút biện pháp. Để Lý Thanh Sơn lực chú ý một lần nữa trở lại cùng hậu vệ phân cao thấp phía trên. Cũng không thể để hắn tại như thế truyền chạy phối hợp. Nếu không tiếp tục như vậy đi xuống, đội bóng hậu phòng tuyến khả năng sẽ còn ném cầu. Terry tình nguyện mình giống như là hơn nửa hiệp như thế trên không trung bị Lý Thanh Sơn làm cho chật vật như vậy, cũng không hy vọng đội bóng thua trận tranh tài A. Hiện tại Chelsea cùng MU chỉ là chênh lệch một cái cầu mà thôi. Còn có đuổi trở về hy vọng, nhưng là nếu như ném càng nhiều cầu, vậy liền không có biện pháp. Terry ngẩng đầu nhìn một chút đang cùng Rooney chúc mừng dẫn bóng Lý Thanh Sơn. Cùng đồng đội chúc mừng xong dẫn bóng về sau, Lý Thanh Sơn chuẩn bị trở về bản phương nửa tràng. Đúng lúc này, hắn nghe được phía sau truyền đến Terry thanh âm. Các ngươi Trung Quốc người đều giống ngươi nhát gan như vậy sao? Lý Thanh Sơn xoay người sang chỗ khác. Terry nhún vai, nhẹ nhàng nói ra một câu. Hèn nhát, Lý Thanh Sơn nhếch miệng. Hắn đương nhiên biết đối phương muốn làm gì. Trên sân bóng thông qua ngôn ngữ kích thích đối phương lửa giận. Làm cho đối phương mất lý trí sự tình nhìn mãi quen mắt. Zidane liền nếm qua cái này thua thiệt nha. Lý Thanh Sơn cũng lập tức chế giễu lại. Chân chính hèn nhát là xem chúng ta chúc mừng dẫn bóng một phương. Terry gặp dạng này trình độ, ngôn ngữ hoàn toàn không cách nào thành công chọc giận Lý Thanh Sơn. Thế là hắn vươn tay, thừa dịp trọng tài còn không có chú ý tới bên này thời điểm. Nhẹ nhàng tại mình khóe mắt ra bên ngoài kéo một phát. Ngươi căn bản chính là sợ ta, hèn yếu người Trung Quốc. Mặc dù biết mục đích của đối phương chính là chọc giận mình, nhưng nhìn đến động tác này về sau Lý Thanh Sơn vẫn là nổi trận lôi đình. Động tác này là người ngoại quốc kỳ thị Đông Á người động tác. Ý là Đông Á người con mắt đều là nhỏ hẹp. Lý Thanh Sơn trợn mắt nhìn, trong ánh mắt cơ hồ có thể phun ra lửa. Terry nhìn ở trong mắt, đáy lòng lại tại cuồng hô. Tới đi, chính là như vậy, đang tức giận một điểm. Hướng phía trên mặt ta đến một quyền đi. Đáng tiếc, Lý Thanh Sơn không có đánh hắn. Niệm 3 năm cao trung liền có thể dựa vào Manchester Đại học đến nước Anh du học. Lý Thanh Sơn trí thông minh cũng không thấp. Hắn cũng không phải loại kia tức giận lên liền không quan tâm kẻ lỗ mãng. Hắn biết mục đích của đối phương, cho nên hắn tuyệt đối không thể lên đường. Nhưng là hắn cũng có thể đến cái tương kế tự kế. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ một cái ngủ mình bạn tốt nhất bạn gái tiểu nhân sao? Đám người anh, Lý Thanh Sơn cũng học Terry dáng vẻ nhún nhún vai. Lúc này đến phiên Terry lên cơn giận dữ. Lý Thanh Sơn nói, ngủ mình bạn tốt nhất bạn gái. Chỉ là mấy năm trước, oanh động toàn bộ thế giới giới bóng đá, vợ bạn cánh cửa sự kiện. Lần này oanh động toàn cầu, vợ bạn cánh cửa, sự kiện là từ Sun Newspaper dẫn đầu bộc liễu. Xưng nước Anh hiện nhâm đội trưởng Terry cùng đội tuyển quốc gia đồng đội. Câu lạc bộ tiền đội bạn Brit nước Pháp người mẫu bạn gái Vanessa yêu đương vụng trộm. Sau đó nên sự kiện phía sau màn đông đảo ẩn tình từng cái lộ ra ánh sáng. Thông báo, Terry tại cùng Vanessa yêu đương vụng trộm sau mấy cái tuần lễ. Gây nên từ phía sau mang thai. Vì che lấp chân tướng, Terry xuất tiền an bài Vanessa dòng người giải phẫu. Còn đưa nàng 2 vạn bảng Anh làm đền bù. Ngoại trừ cùng Vanessa yêu đương vụng trộm bên ngoài, Terry còn lại màu hồng phấn sự kiện cũng bị lộ ra. Ngoài ra, nữ tử này còn bị bọc cùng Chelsea đông đảo ngôi sao bóng đá đều có liên hệ. Terry, vợ bạn cánh cửa, sự kiện bị lộ ra về sau. Bởi vì nước Anh đội tuyển quốc gia đội trưởng thân phận đặc thù. Thu nhận đông đảo các truyền thông chỉ trích. Cũng lệnh cưỡng chế giao ra nước Anh đội tuyển quốc gia đội trưởng phù hiệu tay áo. Bởi vì sự kiện này ảnh hưởng to lớn. Năm 2010 ngày mùng 4 tháng 2, đội Anh huấn luyện viên trưởng Capello cố ý bay trở về nước Anh. Triệu kiến Terry tiến hành gặp mặt nói chuyện. Bất quá lần này màu hồng phấn sự kiện phát triển hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của Capello. Bởi vì truyền thông không ngừng tuôn ra càng nhiều mãnh liệu. Trọng áp phía dưới người Ý cũng không thể không nhịn đau cắt thịt. Tước đoạt Terry đội Anh dài phù hiệu tay áo. Không hề nghi ngờ, chuyện này là Terry chức nghiệp kiếp sống lớn nhất chỗ bẩn. Cái gọi là đánh người không đánh mặt. Bây giờ Lý Thanh Sơn ở ngay trước mặt hắn đem chuyện này nói ra. Thì tương đương với to mồm trực tiếp hô tại Terry trên mặt A. Lý Thanh Sơn nói xong cũng quay người chuẩn bị trở về bản phương nửa tràng. Mà Terry đây là trên mặt huyết khí dâng lên. Cái kia một chương nguyên bản có vẻ hơi mặt tái nhợt lập tức đỏ lên. Terry thậm chí cảm giác được mình hai bên huyệt thái dương tại phốc phốc trực nhảy. Tại lửa giận thao túng dưới, Terry vọt thẳng tiến lên. Từ phía sau lưng đem không có chút nào chuẩn bị Lý Thanh Sơn một thanh đẩy ngã xuống đất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.